Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13. Sau khi vào cung, ta không có cơ hội theo phụ thân vào triều, mà được một tiểu thái giám dẫn đến đứng chờ bên ngoài ngự thư phòng nữ quan hãy đợi ở đây. Ngoài câu này ra, không thêm bất kỳ lời thừa nào. Ta đứng chờ từ lúc trời tờ mờ sáng đến giờ thìn. Khi ngự thiện phòng đưa đồ ăn sáng đến và sắp xếp xong tại điện bên, bệ hạ mới chậm rãi bước tới. Nhìn thấy ta, bệ hạ không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ cười. Vân tướng khen ngươi có trái tim bảy khiếu tinh tế, trẫm thì không tin, trừ phi ngươi có thể giúp trẫm giải đáp một điều. Thần nữ nguyện vì bệ hạ mà tận lực. Sáng nay có báo, vùng phụ cận Ôn Châu phủ xuất hiện dấu hiệu giặc qua hoành hành. Triều đình có cần tăng binh không? Nếu cần, phải tăng binh thế nào? Ta nhướng mày, việc này hóa ra đã có dấu hiệu từ sớm, vậy nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được. Bệ hạ, thần nữ muốn xin giấy bút. Bệ hạ gật đầu, dẫn ta vào ngự thư phòng, chỉ vào bút mực trên bàn. Cứ dùng đi, ta vẽ một tấm bản đồ, đây chính là tấm dư đồ mà ở kiếp trước, sau vô số lần được các tướng sĩ chứng thực, mới có thể hoàn thiện. Đây là Cao Cú Lệ. Bệ hạ nhìn vào bản đồ, đôi mắt hơi nheo lại. Đối diện Cao Cú Lệ, vùng đảo này, có phải là Đông Doanh? Ta gật đầu, xào huyệt của giặc Oa thực chất nằm ở Đông Doanh, nhưng chúng rất thông minh, để không liên lụy đến quốc gia của mình, và cũng để người khác không đoán được xuất xứ của chúng. Chúng đã lấy các hòn đảo làm căn cứ, từ đó xâm phạm vùng bờ biển phía nam của chúng ta. Bệ hạ nhìn bản đồ, nhướng mày. Ngươi làm sao suy luận ra điều này? Thực ra, nghi vấn này trong quân đội vốn không phải là bí mật. Nhưng chỉ cần Đông Doanh không thừa nhận rằng những giặc Oa này là từ đất nước của chúng, thì chúng ta không có cách nào đối phó với Đông Doanh. Quả thực là vậy, thế ngươi có đề xuất gì không? Nghe nói Đông Doanh có một ngọn thần sơn, trên núi tuyết phủ quanh năm, băng tuyết có thể trị bách bệnh. Hoàng hậu nương nương từ lâu đã có bệnh tim, nếu bệ hạ phái sứ giả sang Đông Doanh để cầu xin băng tuyết mà sứ giả mãi không trở về, bệ hạ sẽ có lý do nghi ngờ rằng nước chư hầu này đang mang lòng phản trắc. Nói xong, ánh mắt bệ hạ nhìn ta liền thay đổi, khẽ chập một tiếng. Kế sách thật thâm độc. Sau đó, người cầm lấy bản đồ, chăm chú xem xét, một lúc sau khẽ gật đầu. Dù có thâm độc, nhưng sau trận này, vấn đề giặc Oa cũng sẽ được giải quyết. Hừ, vân tướng nói không sai, quả thực ngươi có trái tim bảy khiếu tinh tế, nhưng sao ngươi lại là một nữ nhân? Ta im lặng, không biết phải đáp lời thế nào, lẽ nào nên hô lên, ai nói nữ nhân không bằng nam nhân, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pít. Hay là nói, bệ hạ muốn thần nữ trở về lò tạo hóa để làm lại sao? Thực ra, cái gọi là trái tim bảy khiếu tinh tế này chỉ là phụ thân ta bịa đặt ra mà thôi. Đây vốn dĩ là kinh nghiệm đúc kết bằng mạng sống của các tướng sĩ ở kiếp trước. Giờ ta nói ra trước, có thể giảm bớt phần nào sự hy sinh. Còn chuyện thâm độc, ta cũng nhận. Kiếp trước, sau khi gả vào nhà Lâm Khoát, nhìn bọn họ làm đủ chuyện thất đức, ta quả thực đã học được đôi điều. Nhưng ta cho rằng, đối với một quốc gia như Đông Doanh, chỉ biết tiểu tiết mà không có đại nghĩa, thì thâm độc chính là cách đúng đắn để đối phó. 14 ngày hôm sau, Hoàng hậu ngã bệnh, sứ giả đi Đông Doanh công khai lên thuyền rời khỏi Thiên Tân về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, các xưởng đóng thuyền lớn tại Thiên Tân vệ âm thầm tăng cường đóng thuyền, huấn luyện thủy quân. Một tháng sau, trong ngự thư phòng, bệ hạ đang phê duyệt tấu chương, ta ngồi bên cạnh lặng lẽ như gà, chăm chỉ mài mực. Đây quả thực là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, là đích nữ phủ tướng quốc, trước đây ta chưa từng làm việc này. Khi cần, luôn có người mài mực sẵn, vì vậy, mực ta mài lúc đầu khiến bệ hạ dùng mà mím môi, chê bai rằng ta không xứng với vị trí của mình. Người ra lệnh cho ta về nhà học lại cho tử tế. Không còn cách nào, ta đành tìm Bích Uyên, người trước đây mài mực cho ta, học tập một cách nghiêm túc. Tưởng chừng đây là một công việc đơn giản, không ngờ mài mực lại có lắm điều cần học hỏi, khiến ta gần đây luôn bị đau lưng mỏi vai. Lúc ta đang lén xoa lưng, bệ hạ bỗng liếc ta một cái. Khụ, tướng sĩ của chúng ta vừa lên thuyền đã say sóng, đến bờ biển Đông Doanh thì làm sao còn sức chiến đấu. Nghe vậy, ta giật mình, lập tức trở nên tỉnh táo. Hãy tuyển chọn các tráng hán vùng ven biển Giang Nam, ra lệnh mỗi ngày ra khơi mà không mang theo lương thực, săn bắt cá côn khổng lồ. Mỗi con cá côn được thưởng 1000 lượng vàng, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, thật sáng tạo, hải chiến và sinh tồn trên biển, thực chất sinh tồn quan trọng hơn. Không mang lương thực ra khơi, tự nhiên sẽ dốc toàn lực chống chọi với biển cả. Loại huấn luyện này sẽ giúp họ bắt kịp tư duy của hải tặc. Có lý, chỉ là lòng ngươi đủ tàn nhẫn. Bệ hạ vuốt râu, lạnh lùng hừ một tiếng. Là một nữ tử, ngươi thực sự không có chút nhân từ nào của phụ nữ. Ta không hiểu người bất mãn chỗ nào, chỉ coi như người đang khen ta. Ta nhìn sắc trời bên ngoài, mùa thu sắp qua đi. Cách chương.